Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, kiếm chu chậm rãi lùi về sau, Liễu Từ liền đi tiến vào trong thiên không. Hắn đứng lơ lửng trên không, lặng lặng nhìn Tây Hải kiếm thần. Hắn không nói gì, tất cả mọi người đều biết hắn tiếp nhận khiêu chiến của đối phương. Đám người tu hành nhìn hắn vẫn như cũ chắp hai tay, không khỏi có chút giật mình, nghĩ thầm Thừa Thiên kiếm ở nơi nào. Dù cho thông thiên cảnh đại vật triệu hoán phi kiếm chỉ cần giây lát nhưng vẫn như cũ cần có thời gian. Ở trong chiến đấu tầm cấp như vậy, chẳng lẽ không nên tranh thủ hết thảy thời gian, sớm đem phi kiếm gọi ra sao? Gió biển ở trong thiên không giữa Liễu Từ cùng Tây Hải kiếm thần khẽ phất quá cuốn lên tế lãng dài đến hơn 10 dặm. Ánh mặt trời thanh lệ vào đúng lúc này cũng phát sinh khúc xạ, phảng phất ác liệt hơn rất nhiều. Rất nhiều người tu hành đột nhiên cảm giác thấy hai mắt có chút đau nhói, theo bản năng có nước mắt chảy xuống. Chỉ là đối lập hai vị đại vật tàn mát ra kiếm ý cũng đã lợi hại như vậy, căn bản không có cách nào nhìn thẳng. Đối với Thanh Sơn Tông mà nói, trận cường giả tuyệt thế chiến đấu này cũng không có lợi. Nhưng Liễu Từ là Thanh Sơn trưởng môn kiếm Tây Lai rút kiếm, đương nhiên phải đón lấy. Hai đạo khí thế mạnh mẽ đến cực điểm đã cách không khóa chặt lẫn nhau, song phương lúc nào cũng có thể xuất kiếm. Đối phương đều là người mạnh nhất chiêu thiên đại lục, Liễu Từ ở vào thời điểm này không thể phân tâm suy nghĩ chuyện khác, tỷ như chính mình kỳ thực cũng không có kiếm, tỷ như Nam Xu ở nơi nào. Coi như Nam Xu như tình cửu dự toán như vậy bỗng nhiên xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Thanh Sơn đều ở đây, Nam Xu coi như xuất hiện có thể làm sao? Nếu như Nam Xu muốn nhân cơ hội đi vào đánh lén Thanh Sơn, như vậy tự nhiên sẽ có kinh hỉ chờ đợi hắn. Ở trên mặt biển đóng băng, Thiếu Minh đảo tựa như một viên đá quý màu đen rơi vào bên trong tuyết, trên cùng đã bị Tây Hải kiếm thần một kiếm chém bằng, bóng loáng đến cực điểm, đem ánh mặt trời phản xạ ra màu sắc càng đẹp mắt, nếu như cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy một ít địa đạo. Thượng Đức Phong kiếm chu ở cao trên trời, nhìn từ trên cao xuống mà quan sát nơi này. Cách đó không xa là Trung Châu phái Vân Thuyền, Nhất Mao trai Khổ Chu, bên trong liên vân mơ hồ truyền đến quả thành tự giảng kinh đại sĩ tụng kinh. Thái Bình chân nhân coi như lợi hại đến đâu, cũng không có cách nào ở dưới trận thế như vậy đi ra ngoài. Nguyên Kỵ Kình nhìn vết máu trên lông đuôi âm phượng, cũng không phải lo lắng nó dám phản kháng mệnh bài ý chí lẻn vào Thiếu Minh đảo đi trợ giúp sư phụ, mà là cảm thấy có chút vấn đề khác. Cái mảnh vết máu kia có cái bọt khí rất nhỏ, bên trong bọt khí mơ hồ có điểm đen rất nhỏ. Xa xôi núi hoang trước miếu đổ thời điểm tràn đèn lồng màu đỏ kia thiêu rụi, bọt khí này cũng vỡ. Điểm đen nhỏ đi tới trong không khí, lớn lên theo gió, cấp tốc biến thành một đứa bé. Tên tiểu hài tử kia ăn mặc áo sam sẫm màu trải lên tiểu kế, sắc mặt tái nhợt như quỷ, thân hình nhỏ gầy như quỷ. Thực sự là quái đản, Nguyên Kỵ Kình tóc bạc bị gió phất động, có vẻ có chút tang thương. Vẻ mặt hắn vẫn là chất phác như vậy, âm thanh lại có chút cảm khái. Nam Xu kiếm quỷ cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở bên trong Thanh Sơn kiếm chu. Tất cả phát sinh quá mức đột nhiên. Liền ngay cả âm phượng đều chưa kịp phản. Góc truyện audio.com, ứng, sát một tiếng vang nhỏ, con kiếm quỷ đồng tử kia xuyên qua thân thể Nguyên Kỵ Kình, lướt ra bên ngoài khoang thuyền. Cho đến lúc này, tam xích kiếm trên mặt băng mới phá không trở lại trong khoang thuyền. Nam Xu kiếm quỷ đồng tử nguyên lai vẫn ẩn núp ở trong thân thể Phi Kình. Phi Kình giả ý muốn va chạm Thiếu Minh đảo cùng Thái Bình chân nhân đồng quy vô tận bị âm phượng chặn lại. Kiếm quỷ đồng tử theo kình huyết nhuộm ở trên lông đuôi âm phượng, nhờ vào đó tránh né Thanh Sơn đệ tử kiếm trận trực tiếp tiến vào kiếm chu, rút ngắn khoảng cách với Nguyên Kỵ Kình. Càng quan trọng chính là, Nguyên Kỵ Kình tam xích kiếm vẫn ở trên mặt biển, duy trì đóng băng đối với Thiếu Minh đảo. Tất cả những thứ này nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng cần nắm giữ quan hệ chân chính giữa âm phượng cùng Thái Bình chân nhân, rõ ràng chân thực ý nghĩ của Nguyên Kỵ Kình đối với Thái Bình chân nhân. Đây có thể nói một trong những trận đánh lén thành công nhất trong lịch sử tu hành giới. Tam xích kiếm trở về, Nguyên Kỵ Kình thân thể cấp tốc bị băng tuyết thật dày bao trùm, không nhìn thấy có vết thương hay không, nhưng từ khí tức uể oải đến xem ắt là bị trọng thương. Kiếm quỷ đồng tử đi tới ngoài khoang thuyền, rõ ràng cũng biến thành phai nhạt rất nhiều. Ngọc Sơn sư muội đầu tiên phát hiện ra dị vật kỳ quái này, kinh ngạc thốt lên cảnh báo. Thanh Sơn đệ tử lâm nguy không loạn, phản ứng cực kỳ cấp tốc, vô số đạo kiếm quang chém xuống. Chỉ trong nháy mắt nhiệt độ kiếm chu đã giảm xuống rất nhiều, trên boong thuyền dâng lên một tầng sương nhợt nhạt. Kiếm quỷ đồng tử ở trong sương tuyết phiêu hành, phảng phất so với những kiếm quang kia nhanh hơn một ít. Đoạn Liên Điền nặng nề ngã xuống đất không còn hô hấp, trên bụng xuất hiện một vết rách lớn, kiếm hoàn càng bị trực tiếp chém thành mảnh vỡ, phi kiếm vô chủ chênh chếch bay về phía mặt biển. Âm phượng lướt ra khỏi khoang thuyền, phát ra một tiếng kêu to phẫn nộ, hắc vũ như kiếm chém về phía kiếm quỷ đồng tử. Nhưng mà kiếm quỷ đồng tử thân pháp cực kỳ quỷ dị, như quang ảnh không phải chân thực, càng ở tránh né âm phượng công kích đồng thời tiếp tục giết chóc của chính mình. Chỉ Yến rên lên một tiếng, cụt tay trở ra. Quỷ ảnh phiêu phiêu, kiếm quỷ đồng tử hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của kiếm đạo, thoáng chốc rút lui mười mấy trượng, sát cánh chim âm phượng, đi tới kiếm chu nơi nào đó. Bảo vệ sư muội, Thượng Đức Phong các đệ tử tập hợp phi kiếm chém xuống. Máu tươi tung tóe, liên tục có người chết đi. Trong thiên không phong tuyết bỗng nhiên trở nên cuồng dã, kiếm quỷ đồng tử thân hình hơi dừng lại, sau một khắc hắn làm người khiếp sợ ẩn vào bên trong kiếm chu. Mọi người đoán được con quái vật này muốn làm cái gì cũng đã không kịp ngăn cản. Chỉ nghe khách lạt nổ vang, kiếm chu trận hạch bị hủy, từ trời cao hướng về mặt đất rơi đi, cũng không còn cách nào gánh chịu trọng lượng khổng lồ như thế, tán thành vô số mảnh vỡ. Thượng Đức Phong đệ tử dồn dập ngự kiếm mà lên, có chút đệ tử trọng thương cùng với tử vong, lại theo những mảnh vỡ kiếm chu kia rơi xuống mất tăm. Âm phượng kêu to, bay lên trời, ở trên trời liên tục truy đuổi đạo quỷ ảnh nhỏ bé mà mờ ảo kia. Kiếm quang thoáng hiện, những thanh sơn kiếm chu khác có đệ tử đến đây trợ giúp lại bị kiếm quỷ đồng tử trong nháy mắt giết chết ba người. Phong tuyết, góc truyện audio.com, lại đột nhiên, trong thiên không bỗng nhiên xuất hiện một băng đoàn trong suốt. Kiếm quỷ đồng tử bị vây ở bên trong băng đoàn, nhưng không có duy trì thời gian bao lâu, băng đoàn đã sinh ra vô số đạo vết nứt cứ như vậy tản ra. Nguyên Kỵ Kình đứng trong gió tuyết nhìn chằm chằm một nơi nào đó trong thiên không, tóc dài rối tung. Hai tay hắn nắm tam xích kiếm, hướng về bên kia chém xuống. Vô số phong tuyết bao phủ Tây Hải, kiếm quỷ đồng tử bóng dáng ở tại trong đó như ẩn như hiện. Không cần mệnh lệnh, hết thảy thanh sơn kiếm chu phi kiếm đều hướng bên kia bay qua. Mấy trăm đạo phi kiếm, mang theo mấy trăm đạo kiếm quang ác liệt xuyên thấu phong tuyết truy sát bóng dáng kia. Trận thế như vậy, mặc dù là ma đầu mạnh hơn cùng minh bộ yêu nhân cũng phải chết. Nhưng Liễu Từ biết như thế vẫn chưa đủ, bởi vì đối phương là kiếm tiên mạnh mẽ nhất thế gian, hơn nữa rõ ràng nằm ở trong trạng thái cực kỳ quỷ dị. Hắn nhìn bóng người trong gió tuyết kia, lông mày hơi nhíu, liền muốn xuất kiếm. Bên trong Tây Hải bỗng nhiên sinh ra vô số đạo thủy triều. Thập nhị trọng lâu kiếm đến. Ầm một tiếng nổ vang, thủy triều tán trong vô hình, gió biển thổi loạn phong tuyết. Các tông phái người tu hành ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, chỉ thấy chỗ cực kỳ cao bên trong hư cảnh mơ hồ có hai đạo bóng người cực kỳ cao lớn đang đối chiến. Sấm sét liên tục hạ xuống, núi hoang trong miếu đổ, Tỉnh Cửu nhìn Nam Xu, đi về phía trước một bước, tay phải rất tự nhiên nắm chặt lấy tay của đối phương. Tay Nam Xu rất già nua, rất lạnh lẽo, tràn đầy nếp nhăn, không giống như cánh tay, mà càng như là sự vật không có sự sống. Vô số đạo kiếm quang từ trong tay bọn họ dâng lên mà ra, hướng về bốn phương tám hướng tung bay. Nam vòng trong thân thể ẩn thương chịu kiếm ý dẫn dắt lần thứ hai phát tác, đầu gục vào lưng Tỉnh Cửu, sắc mặt có chút tái nhợt. Mèo trắng ngồi xổm ở Tỉnh Cửu bả vai, nhìn chằm chằm vào mắt Nam Xu, liên tục cân nhắc thời cơ ra tay. Lúc khác nó có thể trốn, nhưng ngày hôm nay thậm chí có thể liên quan đến Thanh Sơn Tông tồn vong, nó thân là Thanh Sơn chấn thủ tuyệt không thể lùi. Kiếm quang tiếp tục từ giữa hai tay Tỉnh Cửu cùng Nam Xu bay ra tựa như là hoa tuyết, sau đó từ bầu trời chậm rãi rơi vào bên trong phế tích. Bong bong bong cong, vô số đạo kiếm ngân vang lên, miếu đổ phế tích cùng thạch lịch bị cắt chém thành hạt cát nhỏ nhất bị gió cuốn lên. Những làn gió kia rất nhanh cũng bị cắt nát, biến thành gió xuân tối ôn hòa, rơi vào trên mặt Tỉnh Cửu, vẻ mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Nam Xu nhìn hắn cảm khái nói, quả nhiên là hoàn mỹ chi kiếm, đáng tiếc cảnh giới bây giờ của ngươi quá thấp. Đây vẫn như cũ nói chính là đạo lý kiếm theo người lên. Tỉnh Cửu nói, ngươi hiện tại chính là một thanh kiếm, ngay cả cảnh giới đều không có. Lời này nói chính là pháp tắc dưỡng kiếm quỷ mà đoạt phách. Nam Xu kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi ngay cả điều này cũng hiểu. Tỉnh Cửu nói, ngươi năm đó đạo thụ bị chém, đi tới con đường nghịch tu thành kiếm, thân thể xác thực cứng rắn không thể phá vỡ. Nam Xu nói, đúng, hiện tại rất khó có sự vật xúc phạm được tới ta. Tỉnh Cửu nói, ta rất đặc biệt, đúng, phá hải thượng cảnh Nam Vong cũng không cách nào thương tổn được Nam Xu, nhưng hắn có thể. Trên cổ tay Nam Xu xuất hiện một đạo vết nứt cực nhỏ, tiếp theo trên hổ khẩu của hắn. Góc truyện audio.com cũng xuất hiện một đạo vết nứt, có thể nhìn thấy huyết nhục bên trong. Quỷ dị chính là những máu thịt kia màu xám trắng, nhìn thật sự rất giống thây khô. Không có cảnh giới mới là thực sự, Nam Xu nhìn hắn nói. Vấn đề của ngươi chính là ở ngươi nỗ lực đem kiếm tu ra cảnh giới, thời điểm khi ngươi cảnh giới thấp kiếm này cũng sẽ không còn đặc biệt. Tiếng nói vừa dứt, Tỉnh Cửu vạt áo bay xuống một đoạn. Tiếp theo tóc của hắn cũng bay xuống một đoạn. Tiếp sau, một đoạn vành tai hắn rơi xuống. Mèo trắng nhìn giọt máu trên tai hắn, khiếp sợ không cách nào nói thành lời, nghĩ thầm ngươi lại bị thương ư. Nam Su nhìn hắn mỉm cười nói, không buông tay sẽ chết, ngươi có sợ hay không? Kiếm ngân còn đang tiếp tục ở trong thiên địa liên tục vang, có chút vặn vẹo, như ong ong. Kiếm quang liên tục loạn phiêu, chặt đứt tất cả mọi thứ có thể gặp phải. Tình Cửu ở trong sơn thôn đã nói với Liễu Thập Tuế, chính mình am hiểu nhất chính là chặt đứt. Ngày hôm nay hắn rốt cục gặp phải một người khác cùng mình đồng dạng am hiểu chặt đứt. Chỉ có điều một cái lấy người làm kiếm, một cái lấy kiếm làm người. Chính như Nam Su nói như vậy, cảnh giới của hắn vẫn quá thấp, nếu như kiên trì không buông tay, thật sự sẽ chết. Tình Cửu không muốn chết nhưng cũng sẽ không buông tay. Hắn nói với Nam Su, Thanh Sơn kiếm trận sắp tới, ngươi có sợ hay không? Cách chương.